Chiến thần Phong Vân, chương 1039, Tử Lam Khiết bị bắt. Góc truyện audio.com, chấm, Huyền Tần, sao đêm qua anh lại đi? Sao cả đêm không về? Diệp Huyền Tân đã giải quyết vấn đề tam giác vàng suốt đêm qua. Đến giờ vẫn chưa trở về. Diệp Huyền Tề vội vàng giải thích. Lam Khiết, anh đã tìm thấy bố mẹ của mình rồi. Tối hôm qua anh nói chuyện với họ rất lâu. Họ nói muốn gặp em. Mau đi với anh. Từ Lam Khiết vừa mừng vừa sợ. Anh tìm thấy bố mẹ mình rồi. Quá tốt rồi. Đây là lần đầu tiên em gặp họ. Em đi chỉnh đốn một chút. Diệp Huyền Tề lo lắng đêm dài lắm mộng. Vội vàng nói. Không kịp rồi. Bố mẹ anh sắp rời đi rồi. Lên xe rồi chỉnh đốn vậy. Từ Lam Khiết không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, hai người lên xe rời đi. Diệp Huyền Tề đưa Từ Lam Khiết đến một sân bay riêng. Lên một chiếc máy bay hạng sang tư nhân. Từ Lam Khiết tò mò nói. Huyền Tần, bố mẹ anh ở đâu? Sao còn phải ngồi phi cơ riêng vậy? Diệp Huyền Tề nói. Xa thì không xa lắm, nhưng sợ không kịp thôi. Từ Lam Khiết không thắc mắc nhiều. Gật đầu, máy bay đã nhanh chóng cất cánh. Diệp Huyền Tân thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, kế hoạch về cơ bản là thành công. Trừ khi Từ Lam Khiết nhảy khỏi máy bay giữa chừng. Diệp Huyền Tân thở hổn hển nói. Từ Lam Khiết, lại đây bóp chân cho. Anh, hở, Từ Lam Khiết nghi ngờ rằng cô đã nghe nhầm. Huyền Tân luôn gọi cô là Lam Khiết, sao bây giờ đột nhiên gọi đầy đủ tên cô? Anh còn đưa ra những yêu cầu quá đáng để cô phải bóp chân cho anh. Không hợp lý chút nào. Từ Lam Khiết nói. Huyền Tần, anh nói vớ vẩn gì vậy? Diệp Huyền Tần, ông đây nói. Kêu cô cút lại bóp chân cho tôi. Tim Từ Lam Khiết đột nhiên nhảy lên. Đây chắc chắn không phải là khẩu khí và giọng điệu của Huyền Tần. Làm sao anh có thể quát cô bóp chân cho anh? Ngay cả một từ, ông đây, lăn lại đây. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Anh hoàn toàn không phải là Diệp Huyền Tần. Anh ta là do Diệp Huyền Tề giả mạo. Là như vậy, khẳng định là như vậy. Chết tiệt, Diệp Huyền Tề không phải ở trong tù sao? Anh ta ra lúc nào vậy? Từ Lam Khiết lùi về phía sau. Anh không phải là Huyền Tần. Anh là Diệp Huyền Tề. Diệp Huyền Tề cười càng thêm hung tợn. Tôi chưa từng nói tôi là Diệp Huyền Tần. Là cô cho rằng tôi là Diệp Huyền Tân. Ẩm, sau khi xác nhận, đầu Từ Lam Khiết sắp nổ tung. Trong lòng cực kỳ khủng hoảng, cô vô thức vỗ cửa buồng lái. Cơ phó, trở về nhà, tôi yêu cầu anh lập tức trở về. Chết tiệt, cửa buồng lái mở ra. Một dáng người hiên ngang bước ra khỏi buồng lái. Đó là Thượng quan Hành Ngữ. Từ Lam Khiết và Thượng quan Lam Khiết từng có quan hệ tình cảm. Lần trước tại nhà họ Diệp, Thượng quan Hành Ngữ và Huyền Tần hạ cổ độc đối phương. Cuối cùng Thượng quan Hành Ngữ bị đánh bại, cổ độc phát tác ngay tại chỗ, anh ta cũng là kẻ thù của Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết thậm chí còn suy sụp hơn, chính hai người này đã bắt tay để lừa dối mình, cô lui không thể lui, cuối cùng thu mình vào một góc. Thằng khốn, anh đã nói dối tôi. Huyền Tân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Thượng quan Hành Ngữ cười to. Trông cậy Diệp Huyền Tân đến cứu cô. Ha ha, trừ phi anh ta là siêu nhân. Có thể bay lên đây. Từ Lam Khiết rơi vào tình trạng tuyệt vọng chưa từng thấy. Diệp Huyền Tân đã hoàn thành công việc ở Tam Giác Vàng. Lúc này đã là buổi trưa. Anh đã thức suốt đêm và một buổi sáng. Đây không chỉ là công việc trí óc, mà còn là công việc thể chất. Nếu là một người bình thường, đã kiệt sức từ lâu. May mắn thay, Diệp Huyền Tân tràn đầy năng lượng, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến anh. Anh trở lại trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, liền đến gặp Từ Lam Khiết muốn mời cô đi ăn trưa. Sau khi loại bỏ ký sinh trùng của Tam Giác Vàng, Diệp Huyền Tân quyết định ăn mừng với Từ Lam Khiết, nhưng khi trở lại công ty mới phát hiện ra, Từ Lam Khiết không có ở đó. Anh tìm kiếm khắp nơi trong công ty, nhưng cũng không tìm thấy Từ Lam Khiết. Cách chương.